Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 216 được mang tên là Thân Ảnh Màu Tím của bộ Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn nửa tháng, người Khôi Thành làm việc rất nhanh, cuối cùng cũng làm xong khung chính của phi thuyền tinh chuẩn. Tuy là còn cách một đoạn thời gian ngắn nữa mới hoàn thành chỉnh thể cái bộ phi thuyền, nhưng cấm chế trên phi thuyền hiện giờ cũng cần bắt đầu bố trí rồi. Đây là bản vẽ phi thuyền tinh chuẩn nè, trước tiên các ngươi hãy nhìn kỹ một chút đi đã, rồi sau đó ta giảng giải cho các ngươi. Coi như các ngươi gặp may đó, nếu không ngày thường mà muốn nhìn cái bản vẽ của lão phu cũng không có cửa ở đâu đó. Lục Hoa phu nhân lật tay lấy ra bốn cái khối ngọc giản đưa cho bốn người bọn hắn, trong miệng chật chật nói ra, làm bộ dáng như bọn hắn đã chiếm đại tiện nghi vậy. Ba người Hiên Viên Hành gượng cười nhưng cũng không dám nói gì, mà bắt đầu nghiên cứu kỹ nội dung trong bản vẽ. Thần thức của Hàn Lập chui vào trong ngọc giản, phát hiện trong cái bản vẽ khắc hình chiếc phi thuyền giống như con chim đang bay, bên cạnh viết tràn ngập rất nhiều ghi chú, còn có từng cái phù văn tinh thần hợp thành một cái bộ đồ phổ, tinh thần cấm chế tinh diệu không gì sánh bằng. Hắn thấy như vậy, ý niệm trong lòng quay cuồng. Những ngày này hắn đi theo Lục Hoa phu nhân học tinh thần cấm chế cũng coi như có chút sở thành, cộng thêm hiểu biết về luyện khí của hắn trước kia, cũng đã có thể hiểu sơ qua cái bộ cấm chế tinh thần này. Bộ tinh thần cấm chế này dường như không phải dùng cho phòng ngự hả? Mà ẩn hàm năng lực triệu hoán sao? Hàn Lập quan sát một lát, âm thầm nói ra. Tu vi cấm chế của ba người Hiên Viên Thành không đủ, xem cấm chế trong ngọc giản mà không hiểu cái gì, chỉ có thể chậm chạp tìm hiểu mấy cái thứ lặt vặt mà thôi. Tốt, hiện giờ ta sẽ giảng giải một vài yếu điểm ở các nơi trong bộ tinh chuẩn cấm này nha. Lục Hoa phu nhân đợi một khắc đồng hồ sau, chợt gián đoạn suy nghĩ của bốn người bọn hắn, rồi bắt đầu giảng giải cấm chế trong ngọc giản. Hàn Lập nghe như vậy vội ngưng thần lắng nghe. Hắn đối với bộ cấm chế này vốn đã có lĩnh ngộ, nhưng sau khi Lục Hoa phu nhân giảng giải qua một lần, những cái gì mà hắn hoang mang chưa rõ trong lòng liền trở nên sáng tỏ thông suốt. Thế nhưng nền tảng của ba người Hiên Viên Hành quá kém, cho nên mặt vẫn lộ ra vẻ mơ hồ. Có lẽ là vì cái cân nhắc lý do nào đó mà giờ phút này Lục Hoa phu nhân rất là kiên nhẫn, cẩn thận giải thích mấy lần cho ba người bọn hắn. Lúc này ba người bọn hắn mới đại khái biết rõ bộ cấm chế này. Tốt rồi, đi thôi. Lục Hoa phu nhân trừng mắt nhìn ba người một cái rồi mang theo bọn hắn đi đến chỗ phi thuyền. Người Khôi Thành vẫn bận rộn ở chỗ này, nhìn thấy năm người Hàn Lập tới, mặc dù trong mắt vẫn mang theo một tia thù địch, nhưng cũng không có ngăn cản. Lục Hoa đạo hữu, còn có mấy vị đạo hữu nữa, các người đã tới rồi. Hiện giờ bọn ta đã dựng xong khung chính của phi thuyền tinh chuẩn rồi, kế tiếp liền nhìn thủ đoạn của các ngươi vậy. Một thanh niên đi tới, chính là cái gã trẻ tuổi tuấn mỹ mà áo giáp màu đen tên là Trác Qua, mỉm cười nói ra. Không dám. Sắc mặt của Lục Hoa phu nhân lạnh nhạt cực đầu, không để ý tới người này mà phân phó bốn người Hàn Lập. Ta sẽ phụ trách chủ trận văn trên Long Cốt, lấy phi vũ nè, kỹ nghệ khắc trận văn của ngươi cao nhất trong bốn người, ngươi sẽ phụ trách dây thuyền trái. Lữ Cương cùng Lương Phiện sẽ phụ trách dây thuyền phải, còn Huyên Dương Hành phụ trách đu thuyền cơ chứ. Dạ. Mấy người bọn hắn đáp lại, mỗi người đều bắt đầu bận rộn. Trác Qua như bị phớt lờ, nhưng trên mặt cũng không có tức giận, mà vẻ mặt vẫn duy trì bộ dáng tươi cười. Ánh mắt của gã đảo qua thấy được Hàn Lập, chợt cười với Hàn Lập rồi lên tiếng chào hỏi. Lê đạo hữu, lại gặp mặt rồi. Sau này cả hai chúng ta chỉ sợ còn phải hợp tác không ít đấy à. Hàn Lập nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ gật đầu nhẹ nói ra. Hợp tác vui vẻ. Vẻ mặt Trác Qua lộ ra nụ cười càng đậm. Mặc dù hai người Hàn Lập không nói hơn mấy câu, vậy mà lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác xung quanh. Trong đám người Khôi Thành, ngoại trừ hai nàng nữ tử váy đen được Hàn Lập cứu trước đây ra, thì phần lớn ánh mắt đều lộ ra vẻ lạnh nhạt, trong đó còn ẩn chứa vẻ thù địch. Mà lông mày của mấy người Hiên Viên Hành cũng vì vậy mà nhíu lên, khiến cho bầu không khí xung quanh lập tức có chút khẩn trương. Lệ Phi Vũ nè, đừng có đứng đó mà nói chuyện nữa, mau làm việc đi. Vẻ mặt của Lục Hoa phu nhân trực tiếp trầm xuống quát. Hàn Lập chẳng hề để ý tới mà cười cười với Trác Qua, rồi mau chóng đi đến bên cạnh chiếc phi thuyền, bắt đầu khắc họa trận văn. Đám người xung quanh thấy như vậy mới thu lại tầm mắt, lúc này bầu không khí mới từ từ thả lỏng. Trác Qua không có đứng ở đây nữa mà quay người thấp giọng bàn giao với người Khôi Thành bên cạnh, rất nhanh quay người đi ra. Hàn Lập khắc họa ở một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thân ảnh của thanh niên đã đi xa. Vốn hắn định tìm cách làm quen với người này, thừa cơ tìm chút tin tức liên quan đến Tử Linh, nhưng biểu hiện bây giờ không phải là thời cơ tốt. Đang cân nhắc, ánh mắt của hắn tùy ý nhìn về nơi Khôi Thành đóng quân một cái, chỉ thấy liều vải nơi đó san sát nhau. Những liều vải kia sử dụng từ một vật liệu đặc biệt, có thể ngăn cản được thần thức, căn bản muốn dò tình hình trong đó cũng không được. Tuy vậy, hắn cũng không có nhục chí, động tác trên tay không ngừng, trong lòng thì âm thầm tính toán. Năm người Hàn Lập cùng động thủ một chỗ, hầu như ngày đêm không nghỉ. Qua nửa tháng sau, cấm chế trên khung chính của chiếc phi thuyền cũng đã hoàn thành hơn phân nữa. Tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là cấm chế trên phi thuyền tinh chuẩn đã xong hơn phân nữa, mà là cấm chế trên khung chính của phi thuyền. Hơn nữa đây chỉ là một bộ phận cấm chế của chỉnh thể mà thôi. Còn việc trọng yếu phải đợi khi nào hoàn toàn làm xong phi thuyền thì mới có thể triển khai được. Hàn Lập nhanh chóng khắc trận văn, tinh dịch trong tay rất nhanh đã dùng hết, đang muốn đi lấy một chút. Vào đúng lúc đó, một trận tiếng bước chân từ trong doanh trướng Khôi Thành truyền ra, trong đó còn kèm theo vài tiếng cười to, hơn nữa đây là tiếng của ách quái. Hàn Lập cũng không kinh ngạc, bởi vì nửa ngày trước, ách quái có mang theo bọn người Thường Dương đi đến Khôi Thành để bái phỏng, không biết là nói cái gì mà hiện giờ lão lại cười đùa vui vẻ như vậy, chắc là rất thuận lợi rồi. Rất nhanh đoàn người ách quái xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Lập. Sa Tâm mang theo Trác Qua cùng 4-5 người nữa đưa tiễn phía sau. Đột nhiên cả người Hàn Lập cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng người màu tím bên cạnh Sa Tâm. Thoạt nhìn bóng người này là một nữ tử, dáng vẻ thân hình mềm mại thướt tha, trên đầu mang một cái mũ vành rộng màu đen rủ xuống một lớp vải đen che khuất cả khuôn mặt. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy thân hình của nàng này giống Tử Linh đến mấy phần. Trong lòng của Hàn Lập hơi động, muốn tìm lý do để đi qua đó một chút. Chợt bóng người màu tím kia thấp giọng nói với Sa Tâm cái gì đó, rồi quay người trở về bên trong doanh trướng. Hàn Lập quýnh lên, vô ý thức mà nhanh chân đuổi theo. Các hạ dừng bước, phía trước chính là doanh địa của Khôi Thành bọn ta rồi, ngoại nhân không được vào. Bóng người kia hoa một cái, một tên trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng trống rỗng xuất hiện trước người Hàn Lập, ngăn trở đường đi của hắn. Hàn Lập dừng bước, ánh mắt híp lại, liền thở nhẹ ra một hơi, biểu cảm trên mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tại hạ tìm Thần Dương thành chủ có một số việc, nhìn thấy hắn đi ra cho nên ta muốn qua đó tìm hắn gặp mặt đó mà, nhất thời lỗ mãng, xin các hạ. Trong miệng của hắn tạ lỗi, nói được nửa câu chợt im lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mắt này. Vô luận hình dáng tướng mạo của người này cùng với người thường không có gì khác nhau cả, nhưng trên người này á lại không có khí tức của người thường, mà lại giống như một bộ khôi lỗi, có chút tương tự với Giải Đạo Nhân. Thế nhưng cái bộ khôi lỗi người này á, tuy trong mắt có thần thái, nhưng lại hơi có vẻ khô khan, so với Giải Đạo Nhân rõ ràng còn kém hơn một bậc. Xin mời các hạ lui ra. Khôi lỗi mặc áo bào màu vàng từ tốn nói. Hàn Lập nhẹ gật đầu, quay người trở về nơi đóng quân của Huyền Thành, lấy một cái bình tinh dịch rồi trở lại phi thuyền tinh chuẩn. Lệ Phi Vũ nè, ta nói thêm một lần nữa nghe, hãy dụng tâm mà khắc quả trận đồ cho ta, đừng có phân tâm vào chuyện khác đó, nếu không đừng trách lão phu không khách khí nghe chưa. Đột nhiên Lục Hoa phu nhân chắn ở trước người Hàn Lập, có chút không vui nói ra. Tiền bối yên tâm đi, ta phụ trách bộ phận này á, tất nhiên sẽ hoàn thành được thôi. Hàn Lập gật đầu đáp, lộ ra 10 phần cung kính. Lục Hoa phu nhân trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, nhưng không có tiếp tục trì hoãn nữa mà quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng người ta không biết là ngươi đang cố ý tiếp cận người Khôi Thành, hai bên như nước với lửa. Nếu như ngươi bị người ngoài hoài nghi ngươi là nổi gian, thì đến lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối to đó nghe chưa. Hàn Lập vừa mới cúi người xuống, chợt bên tai truyền đến âm thanh của Lục Hoa phu nhân. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Lục Hoa phu nhân một cái, liền cúi người bắt đầu công việc bận rộn. Năm người tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng trước trời tối 3 ngày sau cũng đã khắc họa hoàn tất cái toàn bộ trận văn trên khung chính, cũng như đạt được sự chấp nhận ban đầu của Lục Hoa phu nhân. Tuy là bận rộn nửa tháng, nhất là khi khắc chế tinh thần cấm chế đối với thần thức tiêu hao rất lớn, sắc mặt của mấy người bọn hắn đều có chút tái nhợt. Các ngươi đều đã vất vả rồi nè, ở trận văn đợt sau cần phải đợi người Khâu Thành chế tạo hoàn tất phi thuyền tinh chuẩn mới có thể bắt đầu vẽ tiếp được. Trước khi phi thuyền hoàn thành, trong khoảng thời gian này các ngươi hãy cố mà nghỉ ngơi chút đi nha. Lục Hoa phu nhân thay đổi cách nhìn với 3 người Hiên Viên Hành, thái độ ôn hòa hơn không ít. Dạ. 3 người Hiên Viên Hành đáp lại, rồi riêng mỗi người đều tự quay về chỗ ở của mình. Hàn Lập cũng cáo từ với Lục Hoa phu nhân một tiếng, nhưng lại bị Lục Hoa phu nhân gọi lại. Lệ tử tử nè, người tiếp xúc người Khâu Thành, ý định muốn làm cái gì vậy hả? Lục Hoa phu nhân nhìn vào mắt của Hàn Lập, vẻ mặt lộ ra vẻ trang nghiêm không ngờ. Lê Mỗ cần một loại dược liệu này nghe nói chỉ có Khôi Thành mới có thôi, cho nên tại hạ mới có ý định tiếp xúc với người Khôi Thành chút, xem thử có thể trao đổi được hay là không. Lục Hoa tiền bối yên tâm đi, sau này ta sẽ không làm chậm trễ chuyện chính nữa đâu. Hàn Lập đảo mắt qua không có nói thật, mà tùy tiện nghĩ ra một cái lý do cho qua loa. Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời của ngươi nói hay sao? Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, Hoàng Thành cùng Khôi Thành chính là tử địch, thù hận này tuyệt đối không thể nào hóa giải được đâu. Hiện giờ đang trong hoàn cảnh khó khăn ở ngoại giới, cho nên hai thành mới cùng nhau liên thủ. Chỉ cần tiến vào trong đại khư thì ngay lập tức cả hai sẽ trở mặt đó. Nếu như ngươi thông minh thì đừng có dây dưa với người Khôi Thành nữa, nếu không sẽ làm nhiều người tức giận. Mặc dù Hoàng Thành rất lớn nhưng cũng sẽ không có đất cho ngươi cắm dùi đâu. Lục Hoa phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Ánh mắt của Hàn Lập dị động, mặc dù Lục Hoa phu nhân nói lời lạnh nhạt nhưng trong đó có ý quan tâm đến an toàn của hắn, trong lòng hắn lập tức cảm thấy ấm áp. Đa tạ Lục Hoa tiền bối đã chỉ dạy nha, tại hạ nhớ kỹ rồi. Hàn Lập gật đầu rồi nói lời cảm tạ. Lục Hoa phu nhân lại hừ một tiếng rồi quay người đi ra. Hàn Lập đứng ngay tại chỗ một lát rồi cũng quay đầu nhìn vào cái nơi đóng quân của Khôi Thành một cái, lập tức quay người đi về chỗ ở của mình. Bóng đêm từ từ tối dần, một đạo bóng người mơ hồ lặng lẽ không tiếng động nào từ trong một chỗ liều vải lướt đi, tiếp đó ẩn giấu vào bên cạnh ngọn núi trong màn đêm, từ từ rời cái nơi đóng quân của Huyền Thành, lần mò đến doanh trại của Khôi Thành. Bóng người này mơ hồ này á, không chỉ mờ ảo vô cùng mà trên người lại không có tản ra bất kỳ khí tức nào, phản phất như một đạo âm hồn. Bóng người mơ hồ rất nhanh đã đến trước doanh trại của Khôi Thành, chậm rãi từ sau một tảng đá lớn thò đầu ra, không ngờ chính là Hàn Lập. Hắn nhìn về phía doanh trại Khôi Thành, ánh mắt chớp động. Ba ngày trước, khi nhìn thấy bóng người màu tím kia, hắn cứ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc không kìm nén được nỗi lòng, mặc dù là biết nguy hiểm nhưng hắn vẫn tới đây để tìm kiếm. Ánh mắt của Hàn Lập dò xét bốn phía, âm thầm nghĩ cách lẻn vào. Chỉ thấy bên trong doanh trại Khôi Thành, vô số khôi lỗi tuần tra xung quanh, còn có hai gã tu sĩ Khôi Thành đang đứng trên hai tòa tháp quan sát, từ trên nhìn xuống giám sát toàn bộ doanh trại, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lập đang suy tư, đột nhiên có người vỗ nhẹ đầu vai một cái. Cái vỗ này không có chút dấu hiệu nào trước đó cả. Dưới sự kinh hãi, Hàn Lập bỗng nhiên quay người, đồng thời thân hình nhanh như chớp lùi về phía sau. Lùi tới một nửa, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Một bóng người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Hàn Lập, chính là Giải Đạo Nhân. Đừng có phát ra động tĩnh, đi theo ta. Giải Đạo Nhân phất tay, dẫn đầu đi về hướng sơn mạch nơi xa. Hàn Lập nhíu mày nhìn doanh trại Khôi Thành một chút, cuối cùng không tiếng động đuổi kịp bước chân của Giải Đạo Nhân. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi đóng quân của Huyền Thành, đi thẳng ra thật xa mới ngừng lại. Ngươi muốn đêm tối thăm dò trong doanh trại Khôi Thành tìm kiếm Tử Linh hả? Giải Đạo Nhân nhìn về phía của Hàn Lập trực tiếp hỏi. Đúng vậy, trước đó trong doanh trại Khôi Thành ta tình cờ thấy một người có chút tương tự với Tử Linh, không biết là có phải nàng hay không nữa, không điều tra rõ chuyện này lòng ta khó yên. Hàn Lập không có giấu giếm điều gì nói ra. Hầu đâu, trong Tích Lân không cảnh này không cách nào sử dụng tiên linh lực được, che giấu khí tức vốn là đã rất khó rồi. Ngươi lỗ mãng lẻn vào nơi đóng quân của Khôi Thành, cho là mình có mấy cái mạng đây. Giải Đạo Nhân hừ một tiếng rồi trách mắng. Hàn Lập nghe như vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải vì lời răn dạy hắn của Giải Đạo Nhân, mà là bộ dáng lúc này của Giải Đạo Nhân quả thực không khác gì người bình thường. Điều Giải Đạo Hữu nói sao ta lại không biết chứ, nhưng chuyện của Tử Linh ta cũng không thể bỏ qua được. Sau khi Hàn Lập trầm mặc một chút rồi nhàn nhạt nói. Vậy cũng phải phân rõ tình huống và trường hợp chứ, bây giờ ngươi lẻn vào doanh trại Khôi Thành là quá liều lĩnh rồi, chuyện tìm kiếm Tử Linh vẫn nên để sau rồi nói. Nếu như ngươi nói người nọ thật sự là Tử Linh, nàng cũng không đột nhiên chạy trốn đâu, ngươi không cần vội vã như vậy. Giải Đạo Nhân chậm rãi nói. Giải Đạo Hữu nói rất đúng, Hàn Mẫu quả thực là quá lỗ mãng rồi. Hàn Lập thở dài gật đầu nói. Bất quá hiện tại ngươi đang thi triển thủ đoạn tuyệt diệu gì vậy, khí tức ẩn nấp sâu như vậy, dù là ta cũng thiếu chút nữa không phát hiện ra, khó trách dám đêm tối thăm dò nơi đóng quân của Khôi Thành. Giải Đạo Nhân lại chăm chú nhìn vào hai mắt của Hàn Lập hỏi. Chút trò hề thôi, chẳng phải cũng bị Giải Đạo Hữu ngươi liếc qua nhìn thấu sao? Hàn Lập cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn đang thi triển một bí pháp ẩn nấp trong Thiên Sát Trấn Ngục Công, Vạn Khiếu Không Tịch Thuật. Thuật này cũng có tác dụng phong bế huyền khiếu quanh thân, ở phương diện ẩn nấp khí tức bản thân còn tinh diệu hơn thứ của Giải Đạo Nhân truyền thụ cho hắn nữa. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là trong lúc thi triển không thể vận dụng chút huyền khiếu nào. Cũng không biết Giải Đạo Nhân nhìn thấu bằng cách nào. Giải đạo nhân chỉ yên lặng nhìn Hàng Lập, trên khuôn mặt không lộ ra một chút thần sắc nào, cũng không nói gì. Giải đạo hữu đêm khuya tới tìm ta vậy á, chắc không phải chỉ dạng dạng nói mấy câu đó với ta thôi chứ? Hàng Lập nghiêm mặt hỏi. Quả thật là ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa tháng nữa tinh chuẩn phi chu có thể hoàn thành rồi. Ách quái và Sa Tâm á, tìm được cửa vào này coi như đáng tin cậy, tiến vào đại khư hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Giải đạo nhân trầm mặt nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói. Giải đạo hữu dường như là rất hiểu rõ đại khư nha, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi lại thức tỉnh rồi hả? Cảm giác bây giờ ngươi rất là khác trước kia đó. Hàng Lập nghe thấy lời này thì khẽ giật mình hỏi. Giải đạo nhân không trả lời câu hỏi của Hàng Lập, nhìn một cái về hướng đại khư, trên mặt lộ ra một chút thần sắc phức tạp. Hàng Lập thấy cảnh này thì ánh mắt chớp động, nhưng không mở miệng quấy rầy giải đạo nhân. Ta không dám giấu, trí nhớ của ta đã khôi phục rất nhiều rồi, nhưng có một số việc hiện giờ vẫn không tiện nói thẳng với ngươi thôi. Giải đạo nhân không nhìn lâu, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt lại, nhẹ thở ra một hơi rồi nói. Vậy chờ tới lúc giải đạo hữu thuận tiện rồi nói với ta là được rồi. Hàng Lập gật đầu nói. Thời gian không nhiều, ta không thể rời khỏi bên người thần dương quá lâu, nếu không có thể sẽ bị hắn phát hiện đó. Chuyện ta cần ngươi giúp đều ghi ở trong này nè. Giải đạo nhân há miệng phun ra một khối ngọc giản màu trắng giao cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp lấy ngọc giản, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì lại bị giải đạo nhân phất tay cắt ngang. Hàng đạo hữu nhất định phải làm theo lời nói ở trên đó nha, đối với ngươi tuyệt đối có lợi không hại, nói không chừng còn có một phần cơ duyên lớn cho ngươi nữa. Giải đạo nhân nhìn kỹ Hàng Lập một chút, thân hình loáng một cái hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng lao về nơi huyền thành đóng quân. Hàng Lập thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tốc độ của giải đạo nhân bày ra lúc nãy không kém bao nhiêu so với hắn cả. Hắn nhìn một cái về hướng giải đạo nhân đi xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt lại. Tâm niệm vừa động, một sợi thần thức chui vào bên trong ngọc giản màu trắng. Sau một khắc, đuôi lông mày của hắn hơi nhíu lại, vẻ kinh ngạc trong mắt càng đậm, thân sắc âm tình bất định. Hắn đứng yên một lát tại chỗ, bỗng nhiên dậm chân một cái, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngón tay dùng sức bóp một cái, bóp nát ngọc giản thành phấn, cũng lập tức đi về cái nơi đóng quân của Huyền Thành. Thời gian kế tiếp, việc chế tạo tinh chuẩn phi chu giao cho người Khôi Thành, bốn người Hàng Lập thì không có việc gì làm cả, tự mình nghỉ ngơi trong liều của mình. Nhưng bọn hắn cũng không nghỉ ngơi hoàn toàn, ngẫu nhiên Lục Hoa phu nhân sẽ triệu tập bốn người, giảng giải cho bọn họ một chút yếu điểm của cấm chế trong tinh chuẩn. Chớp mắt đã qua mười mấy ngày, cuối cùng người Khôi Thành cũng chế tạo hoàn toàn tinh chuẩn phi chu. Một chiếc phi chu màu xám bạc lẳng lặng đặt ở trên mặt đất, thân thuyền tản mạn ra từng trận kim khí giống như vầng sáng rát lạnh. Thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ. Toàn bộ thân thuyền nhìn rất là trơn tru, hai cái cánh ngân sắc vươn lên, toàn bộ phi chu nhìn như một đầu yến trắng sắp dương cánh phi hành. Bên trong phi chu, người ở trong thân thuyền, hai bên mở cửa sổ, được niêm phong bằng một tài liệu trong suốt. Từ bên trong có thể nhìn rõ tình huống ở bên ngoài. Lúc này toàn bộ người Huyền Thành đi vào cái bãi đất trống, ách quái đưa tay vỗ vỗ thân thuyền, phi chu ong ong rung động vài cái, nhưng cũng không phát ra tiếng vọng, dường như phi chu là một khối đặc, khiến cho người ta có một loại cảm giác kiên cố. Kỹ nghệ của chư vị đạo hữu Khôi Thành quả thực cao siêu nha, gần tháng công phu ngắn ngủi vậy thôi mà đã chế tạo ra một chiếc khôi lỗi phi chu chắc chắn mà lại tinh diệu vậy rồi. Ách quái khen. Ách đạo hữu quá lời rồi, chuyện này nếu ở nơi khác á, dựa vào lực lượng khôi lỗi cũng có thể bay lên cách mặt đất, nhưng trên không hắc uyên này á, thuyền này lại không chịu nổi lực hút phía dưới, còn phải mời Lục Hoa đạo hữu tương trợ mới có thể được. Lúc này Sa Tâm cũng mang theo 7-8 người Khôi Thành đứng ở chỗ này, nghe vậy cười nói. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn một cái về phía đám người Khôi Thành, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trong đám người Khôi Thành này không có thân ảnh nữ tử áo bào tím kia. Lục Hoa đạo hữu, kế tiếp liền nhờ cậy ngươi rồi. Ách quái nghe được lời này của Sa Tâm, nói với Lục Hoa phu nhân bên cạnh. Thần sắc của Lục Hoa phu nhân có chút ngưng trọng, con mắt nhìn qua phi chu, bước đến cạnh phi chu, đưa tay tìm tòi phía trên một lát, chân mày câu lại. Lục Hoa đạo hữu nè, có vấn đề gì hả? Ách quái nhìn thấy sắc mặt của Lục Hoa phu nhân không khỏi hỏi. Sa Tâm đạo hữu nè, bên trong chiếc thuyền này sao lại quán trú ngân lưu tráp vậy? Lục Hoa phu nhân nhìn về phía Sa Tâm hỏi. Đúng vậy đó, ngân lưu tráp là đồ vật Khôi Thành chúng ta bí mật chế tạo ra, không ngờ Lục Hoa đạo hữu cũng biết nữa. Dùng ngân lưu tráp quán trú có thể giúp những tài liệu khác biệt dung hợp chặt hơn, tăng lực phòng ngự của chiếc thuyền. Ánh mắt Sa Tâm lóe lên nói. Lục Hoa phu nhân nghe như vậy trầm mặt không nói. Lục Hoa đạo hữu nè, có gì không ổn hả? Ách quái hỏi. Cũng không có gì, ngân lưu tráp dùng tài liệu chính là ngân lưu thạch,

chớp động lên tia sáng trắng nhàn nhạt, tràn ngập hơn phân nửa không gian bên trong. Chính giữa phi chu, năm người đứng đối diện nhau. Vẻ mặt ba người Hiên Viên Hành hổ thẹn cúi đầu đứng đó. Hàn Lập yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói gì. Sắc mặt của Lục Hoa phu nhân có chút âm trầm, hai mắt liên tục chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Những ngày qua, mấy người dốc hết toàn lực bày trận đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ có điều tài liệu đã bị ba người Hiên Viên Hành lãng phí rất nhiều, rốt cuộc đã hao hết. Hiện tại tài liệu chưa tới nữa, Lục Hoa tiền bối nè, người đã có đối sách gì chưa vậy? Qua thời gian dài trầm mặc, Hàn Lập ho nhẹ một tiếng rồi hỏi. Khí cụ bày trận ta còn có một ít, hơn nữa trong những cái bị hỏng, những cái tổn hại ít, chữa trị chút vẫn có thể tiếp tục sử dụng được, cái này cũng không cần lo lắng. Hiện tại chủ yếu là thiếu hụt ba loại tài liệu hải ngân ngọc, phi tinh, địa triều thạch mà thôi. Lục Hoa phu nhân bình tĩnh nói. Về ba cái loại tài liệu này, chẳng lẽ Lục Hoa tiền bối đã có biện pháp rồi hả? Hàn Lập nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Lục Hoa phu nhân lại hỏi. Trong hàng băng sơn mạch này có một loại lân thú tên là băng lân cừu trư sinh sống. Một sừng ở trên đỉnh đầu của nó cực kỳ tương tự với hải ngân ngọc, có thể sử dụng thay thế. Chúng ta tiến vào hàng băng sơn mạch, ta từng thấy tung tích băng lân cừu trư này, cách nơi này không quá xa, chỉ có 2 ngày lộ trình thôi, qua đó săn giết mấy đầu là được rồi. Về phần phi tinh, theo ta được biết nha, trên người phụ kiên thành chủ có một ít, ta sẽ đi qua lấy từ hắn là được rồi, chắc hắn sẽ đồng ý thôi. Phiền toái nhất chính là địa triều thạch, ta cũng chưa biết phải tìm nơi nào nữa. Lục Hoa phu nhân chậm rãi nói ra. Trên người một loại khôi lỗi của khôi thành có một bộ phận được chế tạo từ địa triều thạch đó. Có lẽ trong tay Sa Tầm đạo hữu có một ít địa triều thạch, ta qua mượn hắn một ít là được rồi. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền tới, hai người từ lối vào phi chu đi đến, chính là ách quái cùng thần dương. Hả, thành chủ, người... Lục Hoa phu nhân nghe tiếng liền đứng lên, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lục Hoa đạo hữu nè, ngươi vẫn giữ thể diện vậy sao chứ? Tuy rằng lúc trước ngươi hứa hẹn giúp ta xây xong tinh chuẩn phi chu này, nhưng hiện tại đã xảy ra tình huống thay đổi bực này rồi. Về tình về lý, ngươi cũng nên nói với thầm một tiếng chứ. Lại đi cậy mạnh, muốn một mình giải quyết nữa rồi. Ách quái mỉm cười nói ra. Hàn Lập nghe nói như thế trong lòng giật mình. Khó trách Lục Hoa phu nhân lúc trước không chịu nói với ách quái thành chủ. Thần tình trên mặt của Lục Hoa phu nhân cả biến, cuối cùng thở dài. Sự việc là do ta làm hư, đâu còn mặt mũi cầu cứu ách thành chủ chứ. Bất quá bây giờ ách thành chủ đã biết rõ việc này rồi, cứ dựa theo lời của thành chủ mà làm đó. Ách quái nghe như thế thì gật đầu nhẹ, nói với thần dương bên cạnh. Việc săn giết băng lân cừu trư liền nhờ cậy thần dương. Trên đường tới đây ta nhớ là đã gặp được băng lân cừu trư, đại khái là ở địa phương này nè. Lão nói xong lấy ra ngọc giản, mơ hồ khắc một bộ địa đồ băng hỏa cực mạnh, hơn nữa đánh dấu một vị trí đưa cho thần dương. Không có vấn đề. Thần dương tiếp nhận ngọc giản dò xét một chút, lập tức gật đầu nhẹ, đang tính quay người rời đi. Chờ chút đã. Bên trong băng hỏa cực mạnh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Thực lực của thần dương ngươi tuy mạnh, một người tiến vào chưa hẳn ổn thỏa đâu. Để Lệ Phi Vũ cùng đi với ngươi đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vừa dặn hắn cũng hiểu rõ hải ngư ngọc nữa, sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Ách quái gọi thần dương lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe nói như thế thì hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu đáp ứng. Lần này bày trận tài hạ lãng phí tài liệu nhiều nhất. Thành chủ nè, xin cho ta cùng đi xuất ra một phần lực đi, để cho ta bù đắp áy náy ở trong lòng. Hiên Viên Hành bỗng nhiên đi ra rồi nói. Cũng tốt, vậy ngươi cùng đi đi, nhớ đi sớm về sớm đó. Đuôi lông mày của ách quái nhếch lên, lập tức gật gật đầu. Ba người không hề trì hoãn, chuẩn bị một chút liền rời khỏi nơi đóng quân, đi về hướng trên địa đồ. Bởi vì con đường này đã đi qua một lần rồi, tốc độ ba người tiến lên khá nhanh, chỉ tốn một ngày đã tới nơi rồi. Đến nơi này, màn đêm đã buông xuống, hàn khí chung quanh đột nhiên phủ khắp, lại có hàn phong gào thét cuồn cuộn, một lớp tiếp theo một lớp, không có vẻ gì là ngừng lại cả. Trong gió lạnh ẩn chứa lực lượng âm hàn mãnh liệt, tuy rằng thực lực của ba người đều bất phàm, nhưng tay chân dần dần trở nên cứng ngắc. Hàn khí mãnh liệt vậy có chút bất thường đó, vẫn không nên tiếp tục chạy đi đâu, tìm một chỗ tránh trước đó đã. Ánh mắt của thần dương quét qua khắp nơi, mở miệng nói. Hiên Viên Hành tựa hồ có vẻ chống đỡ không nổi, gật đầu trước tiên. Hàn Lập tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng cũng không có phản đối. Ba người tìm một vòng xung quanh, rất nhanh phát hiện ra bên cạnh sơn cốc có một sơn động bí mật, lập tức chui vào. Trong sơn động có vách núi cách trở, hàn khí đã giảm so với bên ngoài, sắc mặt ba người buông lỏng, đều tự tìm một chỗ mà ngồi xuống. Hiên Viên Hành tựa hồ sợ lạnh, tìm đến chỗ sâu nhất ở trong sơn động. Gã lập tức lấy ra từ trong cái bọc hành lý sau lưng ra một cái chậu nhỏ và một dụng cụ như một cái bình trúc. Từ bên trong đổ vào trong chậu nhỏ một ít chất lỏng màu đen như dầu. lập tức xoẹt một tiếng. Một điểm hỏa quang rơi vào trong cái chậu nhỏ, chất lỏng màu đen trong chậu lập tức cháy hừng hực, hóa thành một đoàn hỏa diễm sáng ngời. Hàng Lập thấy cảnh này lông mày câu lại, sơn động này tuy rằng bí mật, nhưng ở chỗ này châm lửa dẫn tới nhiệt độ biến hóa, vạn nhất bị lưng thú phía ngoài phát hiện ra, chỉ sợ là thêm nhiều phiền toái. Hắn quay đầu nhìn Thần Dương một cái, thấy sắc mặt của y cũng có chút hững hờ, cũng không có phản đối, nên cũng không nói gì thêm. Thần Dương thành chủ, Lệ đạo hữu nè, thực lực của những vị mạnh hơn nhiều so với tại hạ, có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập đó, nhưng lấy thân thể ngạnh kháng vậy cũng là gánh nặng, hay là đến đây ngồi cho ấm đi. Hiên Viên Hành bắt chuyện với hai người. Cũng tốt. Thần Dương đứng dậy đi đến ngồi xuống gần chậu than, Hàn Lập thấy như vậy cũng đi tới. Trong chậu than dầu đen bốc cháy hình thành hỏa diễm nóng bỏng dị thường, xua đi hàn khí trong động, ánh lửa chiếu vào trên thân của mấy người làm ấm áp như ánh nắng chiếu lên. Dầu đen này thoạt nhìn không giống bình thường ha, không biết là bảo vật gì vậy? Hàn Lập nhìn chậu than một cái, thoáng có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ là một loại mỡ lân thú mà thôi, cũng không phải là bảo vật gì cả. Hiên Viên Hành cười nói. Hàn Lập gật gật đầu không hỏi nhiều nữa. Mà cũng thật là lạ đó, sao hôm nay Hàn Phong lại mãnh liệt vậy chứ? Hiên Viên Hành lẩm bẩm nói ra. Băng hỏa cực mạnh ở đây thì gần sát Hắc Uyên, khí hậu giống như thay đổi, chẳng có gì lạ cả. Thần Dương nhàn nhạt nói ra. Ngoài động, tiếng thét Hàn Phong càng ngày càng vang, thổi qua chỗ sơn cốc kia, phát ra tiếng gầm ô ô quái dị, khiến cho người nghe thấy phải kinh tâm. Bên ngoài tuy rằng Hàn Phong gào thét, nhưng trong sơn động lại một mảnh ấm áp, thoáng như một nơi khác biệt. Lúc này ba người sưởi ấm, thân thể cứng ngắc dần dần khôi phục lại, linh hoạt hơn nhiều. Thêm nữa, chuyện lần này đi làm cũng không có khó khăn gì cả, tâm tình ba người tương đối buông lỏng, nói chuyện phiếm vài câu. Càng về khuya, ba người rất nhanh đã không còn hứng thú nói chuyện nữa. Hiên Viên Hành mặc quần áo dựa vào bên một cái vách động, nhắm mắt ngủ đầu tiên. Thần Dương cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập thì không có buồn ngủ, cũng không có tâm tư tu luyện. Trong mắt phản chiếu ánh lửa, hơi hơi nhảy lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lệ đạo hữu nè, đêm đã khuya rồi sao không nghỉ ngơi chút đi? Việc cần làm ngày mai tuy rằng không khó, nhưng tinh thần được nghỉ ngơi dù sao vẫn tốt hơn mà. Một thanh âm vang lên trong tai của Hàn Lập, Thần Dương chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nhìn hắn truyền âm nói. Nơi này tuy rằng ẩn kín, nhưng dù sao cũng là bên trong băng hỏa cực mạnh. Buổi tối chưa hẳn là không có nguy hiểm đột kích đâu, nên lưu lại một người gác đêm thì tốt hơn. Hàn Lập nhìn Hiên Viên Hành một cái, đồng dạng truyền âm trả lời cho Thần Dương. Thần lực của Lệ đạo hữu không tầm thường, giả lại tâm tư kính kẻ, lần này tiến nhập vào trong đại khứa sẽ có một phen hiệu quả lớn à. Thần Dương cười truyền âm nói. Lệ mẫu lần này đi theo chư vị tiến vào đại khứ, bất quá là muốn kiến thức một phen thôi, đâu phải nghĩ tới hiệu quả lớn gì đâu chứ. Hàn Lập lắc đầu cười nói. Bên trong đại khứ có trận bão vô số đó, Lệ đạo hữu chẳng lẽ thật không muốn thứ gì hả? Thần Dương nhìn thật sâu Hàn Lập một cái. Hả? Thần đạo hữu nói vậy là quý gì vậy? Hàn Lập nhìn thẳng vào mắt của Thần Dương, chậm rãi truyền âm hỏi. Thần mẫu vài ngày trước nghe người ta nói, trước hội võ Nam Thành, Lệ đạo hữu đã đi bái phỏng Lục Hoa đạo hữu, lúc đó con nhắc tới Thiên Lân dẫn tin. Thần Dương truyền âm hỏi. Đúng vậy, tôi đi thỉnh giáo Lục Hoa tiền bối phương pháp giải trừ hắc kiếp trùng. Tin tức của thần đạo hữu thật đúng là linh thông đó. Nét mặt của Hàn Lập rất bình tĩnh, truyền âm nói ra. Lệ đạo hữu chớ nên hiểu lầm nha, thần mẫu thật sự không phải là điều tra hành tung của Lệ đạo hữu hay gì đâu, chẳng qua là ngẫu nhiên biết được cái việc này thôi. Thiên Lân dẫn tin này hẳn sẽ có bên trong đại khư, nếu như Lệ đạo hữu cần hỗ trợ, chắc chắn thần mẫu sẽ toàn lực tương trợ thôi. Thần Dương nhoẻn miệng cười, truyền âm nói. Đa tạ thần đạo hữu đã để ý. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, truyền âm nói. Lệ đạo hữu nè, thời gian ngươi tới Tích Lân không cảnh này không lâu, cũng chưa từng thăm dò qua cái bí cảnh thắng địa như đại khư bực này. Ở bên trong bí cảnh bực này, thần mẫu đã đi qua mấy lần rồi. Trước trọng bảo thì cái gọi là tình nghĩa bằng hữu, đồng bản chi tình, thậm chí ân oán giữa Huyền Thành và Khôi Thành chẳng qua đều như một tờ giấy mỏng thôi. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn thôi. Lệ đạo hữu là người thông minh, đạo lý này chắc hẳn không cần thần mẫu nhiều lời đâu. Thần Dương dừng lại một chút, sau đó lại truyền âm nói ra, trong thanh âm mang theo một chút vẻ kỳ quái. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn Thần Dương một cái không nói gì. Trong mắt của ta, ở bên trong đại khư này sức lực một người chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đối với Lệ đạo hữu ta một mực khâm phục nha. Nếu chịu cùng ta chung sức hợp tác, những thứ khác không nói, thần mẫu có thể cam đoan sẽ tìm kiếm Thiên Lân dẫn tin cho ngươi. Lệ đạo hữu, suy nghĩ thật kỹ thử coi. Thần Dương nhìn vào đôi mắt của Hàn Lập chờ đợi, rồi ngay sau đó liền nhắm mắt lại. Hàn Lập híp mắt lại, tiếp theo trầm mặt xuống. Một khi đến ngày tiến vào đại khư, không chỉ có cục diện song phương Khôi Thành và Huyền Thành thoạt nhìn như hợp tác sẽ bị phá vỡ. Thậm chí dưới trướng Huyền Thành, các thành chủ cũng đều có tâm tư riêng. Chính mình mặc dù bên ngoài là thuộc hạ dưới trướng của Thần Dương, nhưng trên thực tế phần lớn cũng không nghe gã phân phó. Ý tứ của Thần Dương thì hắn rõ ràng, nhưng đối với mục đích của người này hắn cũng không thể nào xem thấu. Dưới tình huống này, hắn cũng không muốn tùy tiện đáp ứng cái gì cả. Tốt hơn hết là vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Lúc trời hừng sáng, ngoài động hàng phong gầu thét chậm rãi suy yếu tản đi. Tuy rằng khắp nơi vẫn còn tràn ngập hàn khí rét thấu xương, nhưng so với đêm qua thì đã tốt hơn rất nhiều. Đi thôi, khoảng cách tới điểm đến còn cách một đoạn nữa. Ba người tu chỉnh một chút, Thần Dương nói một tiếng dẫn đầu xuất phát. Hàn Lập hít thật sâu một hơi không khí lạnh như băng, khẽ nhíu mày. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân đêm qua gác đêm, giờ phút này tinh thần của hắn có chút mệt mỏi, thân thể có cảm giác không còn bao nhiêu khí lực cả. Lễ đạo hữu nào sao vậy? Tinh thần thoạt nhìn không tốt cho lắm nha. Hiên Viên Hành nhìn lại hỏi. Không có gì, xem ra ta còn chưa thích ứng được hoàn cảnh nơi này thôi. Hàn Lập lắc đầu, vừa hít thở sâu vài cái, lại đồng thời vận chuyển lực lượng khí huyết trong cơ thể. Cảm giác thân thể mệt mỏi rất nhanh biến mất, trong lòng lúc này mới buông lỏng. Nếu không có gì thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Hành gật đầu đi tới. Hàn Lập đang muốn cất bước đuổi theo, sắc mặt bỗng chốc khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía bên trái. Ở giữa một dãy núi cách ba người tương đối xa, có hai cái bóng người bay cực nhanh tới, một người trong đó chính là Khôi Thành Trác Qua. Người còn lại hắn cũng đã gặp qua, là tên Nam Tử Lùng, thân cao chưa đầy 4 thước. Trốn đi! Giờ phút này Thần Dương cũng phát hiện ra hai người kia, sắc mặt khẽ biến, lập tức trốn sau một tảng đá lớn. Hiên Viên Hành và Hàn Lập cũng lách mình trốn đi. Hai người Trác Qua cũng không phát hiện tung tích của bọn Hàn Lập, bay nhanh về phía trước, thân hình rất nhanh biến mất ở phía xa. Lúc này ba người Hàn Lập mới chậm rãi đi ra. Người Khôi Thành ở sau lại có thể xuất hiện ở đây vậy? Hiên Viên Hành ngạc nhiên hỏi. Bên trong băng hỏa sơn mạch có không ít bảo vật, cũng không ít lân thú kỳ lạ sinh sống tại đây. Người Khôi Thành muốn thừa cơ tầm bảo cũng không có gì là lạ cả. Chúng ta bây giờ mang nhiệm vụ trọng yếu ở bên người, không nên thêm phiền toái. Thần Dương nhàn nhạt nói ra. Đó cũng đúng. Hiên Viên Hành nói ra. Thần đạo hữu có nhận ra hai người kia không vậy? Bọn chúng rất lợi hại phải không vậy? Hàn Lập mở miệng hỏi. Hai người kia, cái người cao lớn hơn gọi là Trác Qua, còn cái người lùng lùng gọi là Vũ Dân. Hai người đều là cao thủ đứng đầu Khôi Thành. Người Khôi Thành là chiến lực cực kỳ khó có thể phán định được. Thực lực của bọn chúng không chỉ ở bản thân chúng, mà quan trọng hơn là bọn chúng sử dụng khôi lỗi. Một tu sĩ bình thường của Khôi Thành, nếu như có được một cổ khôi lỗi lợi hại, thực lực cũng sẽ tăng gấp 10 lần. Các người nhất định phải nhớ kỹ để mấy nha, không nên xem thường bất cứ người Khôi Thành nào đâu. Thường Dương nhắc nhở hai người rồi nói. Hàn Lập cùng Hiên Viên Hành đồng thời gật đầu. Bọn chúng hẳn là đã đi xa rồi, đi thôi. Thần Dương lại đợi một hồi nữa, lúc này mới mở miệng nói ra, mang theo hai người tiếp tục đi tới. Sau gần nửa ngày, ba người tới một thung lũng rất lớn, khu vực lân cận bao quanh là núi. Bên trong thung lũng này loạn thạch san sát, hàng phong gào thét thổi qua núi đá, phát ra âm thanh sột soạt kỳ quái, tựa như vô số tiểu trùng bò nhúc nhích vậy. Dưới đáy thung lũng vẫn tồn tại một tầng sương mù màu lam nhạt, hàng phong thổi qua như vậy mà cũng không tiêu tan. Có lẽ chính là chỗ này nè. Thần Dương lấy ra ngọc giản xác nhận lại rồi nói ra. Hàn Lập nhìn thung lũng trước mắt này thì thấy thung lũng này có dạng hình tròn, diện tích rất lớn, thoạt nhìn qua căn bản không thấy bến bờ, cảm giác có gì đó rất kỳ bí. Thần Dương dẫn đầu đi thẳng về phía trước, hai người Hàn Lập theo sát phía sau. Diện tích thung lũng quá lớn, ba người thương nghị một chút, quyết định chia nhau hành động. Hàn Lập tìm kiếm phía bên trái, Thần Dương tìm kiếm ở trung tâm. Còn Hiên Viên Hành thì đi qua phía bên phải thung lũng để có thể mau chóng tìm kiếm được băng lân cựu trư. Một ngày sau tập hợp tại khu cửa vào. Tầm nửa ngày sau, một quyền mang theo gào thét kình phong từ trên trời giáng xuống, nện lên trên đầu một con tuyết lang lương thú. Một tiếng bụp, đầu tuyết lang lương thú giống như dưa hấu bị chấn nát, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, rung rẩy vài cái, rồi ngay sau đó nằm bất động. Hàn Lập thu hồi nắm đấm, lấy ra từ trong đầu tuyết lang một cái quả thú hạch thu lại. Nhưng lông mày lại nhíu chặt lại. Lực đè nén của không gian băng hỏa sơn mạch này lớn hơn so với Huyền Thành. Thần thức của hắn chỉ có thể tràn ra 30-40 dặm, căn bản dò xét không được bao xa. Tìm nửa ngày vẫn không có phát hiện tung tích băng lân cựu trư, nhưng lại gặp được không ít lân thú khác. Hắn nhìn về phía trước, loạn thạch phía trước càng ngày càng cao lớn hơn. Thậm chí có vài cái cao vài chục trượng, so với một vài tiểu sơn thì cũng không kém nhiều lắm. Trên mặt đất sương mù màu lam so với lúc trước càng ngày càng thêm nồng đậm. Nếu tiếp tục như vậy thì không được. Hàng Lập thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hơi trầm ngâm, tung người nhảy lên một khối tảng đá lớn. Sau đó hắn nhúng chân một cái, thân hình bay vút lao đi. Cứ như vậy trên từng khối tảng đá lớn nhảy lên đi tới, đồng thời thần thức khuếch tán ra, dò xét tình huống ở xung quanh. Bên trong thung lũng chỗ này lân thú không ít, trong đó có vài con đến Hàng Lập cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Tuy rằng trực tiếp bay trên không đi như vậy quá dễ làm cho người khác chú ý, sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều lân thú, nhưng vì có thể mau chóng tìm được băng lân cừu trư, cũng đành phải bất chấp như vậy thôi. Sau một hồi bay về phía trước, bị lân thú tập kích hai lần rồi, cuối cùng con mắt của Hàng Lập cũng sáng ngời, bỗng nhiên quay sang nhìn về phía trước bên phải. Phương hướng cũng biến đổi lao đi, bay vút về hướng đó nhanh như điện. Qua tầm mấy hơi thở, hắn bay vút đến một khu rừng đá rậm rạp. Rừng đá nơi này bất ngờ đều trong suốt như tinh thể, tỏa ra ánh sáng long lanh màu trắng, so với núi đá chỗ khác của hàng băng sơn mạch khác nhau rất lớn. Tựa hồ là một loại khoáng thạch đặc thù, tản mát ra hàn khí rét thấu xương. Bên trong rừng đá, một con lân thú cao ngang người đang vội vã gặm ăn những cái khoáng thạch màu trắng kia. Con thú này giống như loài chuột, trên trán mọc ra một cái sừng, có hai màu lam bạch đang xen lóng lánh, toàn thân phủ đầy lân giáp màu lam, bao bọc toàn thân, giống như đang mang một kiện áo giáp màu lam, sau lưng còn có một cái đuôi thật dài. Chính là băng lân cừu trư. Băng lân cừu trư nghe được tiếng động, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy thân hình của Hàng Lập giống như một con hùng ưng bay nhào tới, trong miệng nó lập tức phát ra một tiếng thét sắc nhọn, giống như tiếng hài nhi khóc lóc nỉ non. Bốn chân nó tung bay, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh màu lam, tán loạn bay về phía trước, tốc độ nhanh đến bất ngờ. Muốn chạy sao? Hàng Lập khẽ quát một tiếng, huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng ngời, phóng ra từng đạo bạch quang, hình thành một mảnh tinh vân màu trắng giống như thật, nâng thân thể của hắn lên, đồng thời dưới chân đập mạnh mãnh liệt vào hư không. Phốc một tiếng trầm đục, không khí đột nhiên chấn động, hiện ra từng vòng khí bạo rung động. Hàng Lập đón lấy cái lực lượng này đạp mạnh, tốc độ đột nhiên tăng, lập tức bay vụt lên đỉnh đầu băng lân cừu trư, năm ngón tay đột nhiên hạ xuống một cái. Trong miệng băng lân cừu trư hét lên một tiếng, cái đuôi dài co lại quất một cái mãnh liệt trên mặt đất, phương hướng chạy trốn không hề có dấu hiệu biến đổi, bất ngờ nhảy qua phía bên trái. Hiểm lại càng hiểm, tránh thoát khỏi bàn tay của Hàng Lập. Hàng Lập ồ nhẹ lên một tiếng, thân hình lập tức trên không trung lăn không đảo người một cái, huyền khiếu trên hai chân lóe lên hào quang, tiếp theo đập mạnh vào hư không. Hư không phốc một tiếng trầm đục, phương hướng mà hắn lao tới cũng lập tức biến đổi, tiếp tục hướng về phía lân thú màu lam đuổi theo, không chút nào bị rớt lại. Cùng lúc đó tay phải của hắn vung lên, cong ngón búng ra. Hai tiếng rít gào, hai đạo màu trắng từ ngón tay của hắn bắn nhanh ra như điện, đánh lên trên người của băng lân cừu trư phía trước. Một tiếng rầm trầm đục, thân hình của băng lân cừu trư lập tức bị đánh bay ra ngoài, lăn không lăn lộn vài cái, rồi đâm vào một khối trên núi đá. Lân thú này tựa hồ bị chọc giận, thân thể cuồn cuộn một cái đứng lên, lao ngược về phía của Hàng Lập mà tấn công. Trong miệng của nó phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, độc giác bên trên hai màu lam bạch xen kẽ tinh quang chớp động, màu lam nguyên bản thuần tí trên thân thể lập tức hiện ra từng đạo đường vân màu trắng, thân thể lại bành trướng giống như là bị thổi phồng. Trong nháy mắt biến hóa lớn gấp hai lần, ba lần so với lúc trước. Hai cái chân trước thoáng một cái biến dài lên gấp bội, móng vuốt sắc nhọn càng ngày càng dài ra, phía dưới rung lên hóa thành từng đạo tàn ảnh móng vuốt sắc bén chộp tới Hàng Lập. Đồng thời cái đuôi màu lam phía dưới rung lên cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu lam, phản phất như mũi tên rời cung đâm thẳng về mặt của Hàng Lập. Hàng Lập hừ nhẹ một tiếng, từ hư không đánh ra một chưởng. Một tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo tàn ảnh móng vuốt sắc bén của con cừu trư kia như là đánh lên một tầng vách tường vô hình, toàn bộ đình trệ tại đó, lập tức vỡ vụn phiêu tán ra. Khoảng cách cái đuôi kia đâm tới cách bàn tay Hàng Lập còn có nửa thước, cũng dừng ngay lại, lập tức vỡ vụn thành từng khúc. Sau một khắc, theo cùng một tiếng vù trầm đục, thân hình của băng lưng cừu trư bay nhào bắn ngược ra với tốc độ rất nhanh, nện mạnh xuống mặt đất, trong cơ thể một loạt âm thanh đầm đập đứt gãy phát ra, xương cốt toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu. Thân hình của băng lưng cừu trư bành trướng cũng khôi phục nguyên trạng, trong miệng huyết dịch màu lam ùng ùng trào ra, mắt không thấy sống được nữa. Thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái đáp xuống bên cạnh xác của băng lưng cừu trư, hai mắt cẩn thận quan sát cái độc giác màu lam, nhẹ gật đầu, phất tay đem nó chém rụng. Một cái sừng là không đủ, căn cứ lời nói của Lục Hoa phu nhân tối thiểu cần 5-6 cái, không biết thần dương bọn họ giờ phút này thu hoạch như thế nào. Hàng Lập đem độc giác thu hồi, quay người nhìn về cái mảnh rừng đá xa xa kia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thì ra băng lưng cụ trư này ưa thích gặm ăn cái loại tinh thạch màu trắng này hả? Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền quay người lại, lao đi vào chỗ sâu trong thung lũng. Hết tập 216, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.